Sống cùng Vạn Tuế, chương 567, ám sát, góc truyện audio.com, ở Lục Minh đem hạch phát sự kiện hơi nói sau, vô số ký giả dơ lên như rừng loại đích tay cánh tay. Tất cả mọi người hy vọng mình có thể đạt được hỏi lên cơ hội, nếu có thể đủ trực tiếp phỏng vấn Phu tiểu tử, đây chính là ký giả trong lòng lớn nhất vinh hạnh đặc biệt. Vẫn quy củ cũ, trừ phía chính phủ âm thầm chuẩn bị mấy cái ký giả ngoài, những người còn lại do Lục Minh hộ vệ đội trưởng Lãnh Khốc Nam hai số chịu trách nhiệm, liền xem ai đủ may mắn do cái này Lãnh Khốc Nam hai số rút chúng. Rất nhanh, một cái người may mắn ra đời, đúng vậy một vị đến từ Singapore ký giả, cái này bốn mắt nam tử kích động liên tục cúi người chào, sau đó nhận lấy microphone hỏi. Xin hỏi Phu tiểu tử, người có tham dự chiến tranh sao? Rất nhiều hy vọng thế giới hòa bình người, hay hoặc là quân địch đều không muốn nhìn thấy Phu tiểu tử tham dự chiến tranh. Nguyên nhân là Phu tiểu tử hiệu triệu lực quá kinh khủng, hắn đăng cao một hô, nhất định sẽ nhất hô bá ứng, nếu là hắn tham dự chiến tranh tin tưởng đầu quân thanh thiếu niên có thao thao bất tuyệt hơn nữa trừ đi năng lực của bản thân, Phu tiểu tử cũng là thiên tài khoa học gia. Nếu là hắn quyết định tham dự chiến tranh, sợ rằng lần thứ ba thế chiến sẽ không quá xa. Trả lời vấn đề của ta, không, ta cùng phần lớn. Người giống nhau, hy vọng thế giới hòa bình, sẽ không tham dự bất kỳ chiến tranh, trừ phi có chiến tranh buôn lậu xâm lược chúng ta quốc gia, hay hoặc là nghĩ hủy diệt chúng ta dựa vào sinh tồn đại địa, nếu không ta sẽ không xuất thủ. Đối với hạch phát sự kiện ta sẽ không can thiệp, bất luận hoa nhân có hay không có lòng mưu hại ta, ta cũng sẽ không vô cùng truy cứu, những chuyện này, hẳn là do quốc gia xử lý. Lục Minh thái độ, để cho rất nhiều người ám buông lỏng một hơi. Bao gồm Nhà Trắng bên trong Tổng thống tiên sinh cùng bên cạnh hắn các tướng quân. Phu tiểu tử không tốt chiến, đối với bọn họ mà nói. Đây là một việc không còn gì tốt hơn chuyện. Bọn họ cũng tin tưởng, Phu tiểu tử không phải là làm cho người ta khi dễ về đến nhà còn nghịch. Thuận bị chết nhát muốn thật sự có người nghĩ xâm lược Hoa Hạ tin tưởng không đợi xuất thủ, hắn sẽ chủ động xuất thủ tiêu diệt tỷ như quân Mỹ ở Philippines căn cứ quân sự bay ra chiến đấu cơ cùng báo động trước cơ như vậy, căn cứ lớn nhất gián điệp ẩn giả tin tức ban đầu toàn diệt ra lệnh chính là Phu tiểu tử ở dưới. Để cho Tổng thống tiên sinh cùng các tướng quân may mắn chính là người Hoa trời xanh sẽ. Háo chiến, bọn họ cường đại trở lại cũng không có xâm lấn nước khác nguyện ý, so với Tây phương những thứ kia tự xưng người văn minh nhưng mạch máu vô lúc không chảy xâm lược tế bào người, người Hoa ở tư tưởng cùng hành động thượng đúng là muốn văn minh nhiều lắm. Có lịch sử phân tích nhà cho là, Hoa Hạ dân tộc sở dĩ chưa bao giờ bị được. Bất kỳ dân tộc hoàn toàn chinh phục cùng tiêu diệt cũng là bởi vì bọn họ có loại này văn minh tính chất đặc biệt. Đầu tiên, ta chúc phu, tiểu tử vĩnh viễn khỏe mạnh, bình an. Vấn đề của ta dạ, xin hỏi phía ngoài cơ giới chi chu có phải là hay không ngươi cho Hoa Hạ quân đội thiết kế mới nhất khoa học kỹ thuật đây? Còn có huyền phù xe hơi, ngươi có thể cho chúng ta nói một chút sao? Vị thứ hai người may mắn là Germany ký giả. Germany dân tộc tối chú ý khoa học kỹ thuật, mặc dù thân là quốc gia thua trận, bọn họ quân sự khoa học kỹ thuật luôn luôn bị đánh đặt bất quá bọn hắn ở cái khác phương. Góc truyện audio.com, diện lấy được thành tựu cũng không so sánh với khác quốc gia sai. Nhìn thấy hữu cơ giới chi chu cùng huyền phù xe hơi xuất hiện, Germany ký giả cảm thấy là lúc nào cùng Hoa Hạ hợp tác cùng cường giả liên thủ có thể làm cho bọn họ ít chạy 100 năm đường quanh co. Thật ra thì cái này cơ giới chi chu xuất hiện là tới nguyên ở Hollywood chiếu bóng, ta xem một cái khoa học viễn tưởng chiếu bóng, bên trong thì cái này cơ giới chi chu cảm thấy cái này vật nhỏ dùng để thay đi bộ thật cũng không sai. Ta phát minh không phải là dùng để đánh giặc, nó chỉ là một loại thay đi bộ công cụ, cơ giới chi chu sẽ không giống trong phim ảnh bắn laser, ta bảo đảm. Lục Minh vừa nói, tất cả mọi người cười vang đứng lên. Chó P, đây là chúng ta nghiên cứu khoa học thành quả. TV trước, Phó Tổng thống Mã Lạp Ca tất tức giận vỗ bàn. Mã Lạp tiên sinh, bất kể Phu tiểu tử tham khảo cái gì, hiện tại hắn đã có thành phẩm, người có thể tức giận nhưng muốn tôn trọng cường giả. Anthony Joellen tướng quân hận nhất loại này quang có múa mép khua môi người. Ngồi ở phòng làm việc người, vĩnh viễn không biết nghiên cứu một con cơ giới chi chu đến cỡ nào khó khăn. Nhiên liệu vấn đề, khu động vấn đề. Cái này hai đại mấu chốt chút điểm thành vô số khoa học gia nhức đầu chết đi quan. Dựa theo Anthony Joellen tướng quân ý nghĩ America hiện tại muốn, không phải là oán trách cũng không phải là ghen tị với, mà là học tập, hãy mau đem Hoa Hạ mới nhất khoa học kỹ thuật học qua, đó mới là thông minh nhất cử động. Vỗ bàn có thể có cái gì dùng, thật là vô năng vừa ngu mạo tránh khách, về phần mọi người xem thấy huyền phù xe hơi, đây là ta một cái mới nhất nếm thử. Đây không phải là ngược lại trọng lực trang bị, không phải là khoa học viễn tưởng chiếu bóng những thứ kia, mà là cùng nộ khí kết thuyền ở mặt nước huyền phù đạo lý không sai biệt lắm, chọn dùng tổ ong kiểu động cơ, để cho xe hơi ở trên đất bằng lơ lửng. Về cái này nghiên cứu cũng không phải là ta thứ nhất sáng chế, ở UNUI trong lúc Germany quân đội liền có siêu cấp động cơ, nghiên cứu chế tạo ra tương tự đĩa bay loại phi hành khí tốc độ vô cùng kinh người, khoa học kỹ thuật cũng rất vào trước nhưng sau lại thất truyền loại này khoa học kỹ thuật ta đây cái huyền phù xe hơi, chẳng qua là tham khảo cùng tham khảo nhớ năm đó thiết kế, hơn nữa cũng không phải là dùng chiến tranh, mà là cuộc sống, đây không phải là ra hiện tại chiến trường phi hành khí, mà là chúng ta sau này lái xe hơi. Trước mắt vẫn chỉ là khảo nghiệm, nếu như trong tương lai có thể có, Long Đằng công ty có đầu nhập sản xuất tiêu thụ Hoa Hạ cùng Hồng Kông từ từ mở rộng toàn thế giới. Lục Minh khẽ mỉm cười. Tại sao muốn nói trước nói cho mọi người, chính là sợ lại sẽ có chuyên gia chất vấn, nói bao nhiêu trăm năm sau mới có thể nghiên cứu ra. Ba ba ba ba, các ký giả vừa nghe, nhất thời khua lên như bạo phong vũ tiếng vỗ tay. Phu tiểu tử có lẽ là trên cái thế giới này bị được chuyên gia chất vấn cùng cười nhạo nhiều nhất một người, bất quá, hắn cũng là phản kích đến làm cho các chuyên gia tối mặt mũi không ánh sáng một thiên tài. Vô luận người nào chất vấn hắn, liệt kê bao nhiêu chi tiết, suy tính bao nhiêu loại khả năng nói. Để ý đến cỡ nào đầy đủ, kết quả đều chỉ có một đó chính là á khẩu không trả lời được. Người chuyên gia diễu cợt vượt qua kịch liệt như vậy phu tiểu tử phản kích bạt tai lại càng vang dội, hiện tại mọi người đều. gocchuyenaudio.com, thích xem các chuyên gia làm vô năng nhảy nhót tiểu sửu tới làm nổi bật phu tiểu tử phát minh sáng tạo. Các chuyên gia nói không thể nào, mọi người lập tức sẽ lấy tiếng sấm loại thanh âm trả lời bọn họ. Đó là ngươi nhóm không thể nào. Germany ký giả rất kiêu ngạo, phu tiểu tử vô hình chung còn nhỏ nhỏ tiểu nhân, thổi phồng bọn hắn dân tộc một trận UNUI mặc dù chiến bại, bất quá khi lúc khoa học kỹ thuật bị, được khẳng định. Coi chúng ta còn đang nghiên cứu vô trì sang cùng mô hình nhỏ bình ắc quy, nhân ra xe hơi có thể treo trên bầu trời rồi. Tổng thống tiên sinh giọng so sánh với uống hai đại chén giấm còn muốn chua lưu. Tổng thống tiên sinh ta đã sớm nói, năng lượng nguyên tử bình ắc quy là hoàng đế bộ đồ mới, cái kia hai vị này là tên lường gạt. Anthony Joellen tướng quân lời của so sánh với cạo tổng thống tiên sinh chân mày còn muốn ngoan, bất quá, sự thật bày ở trước mặt tổng thống tiên sinh không lời nào để nói, trích thầm hận mình không thể mang mắt biết người. Hoa Hạ cơ giới chi chu cùng huyền phù xe hơi khẳng định cần mới nhiên liệu ủng hộ, nếu không không thể nào thành, hiện tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quốc vụ khanh hỏi, mọi người một trận im lặng, trời mới biết nên làm cái gì bây giờ? Mới nhiên liệu đây không phải là nghĩ nghiên cứu liền nghiên cứu ra tới, Hoa Hạ có mới nhiên liệu, ý nghĩa America khống chế dầu hỏa cũng đã không thể bóp chặt Hoa Hạ phát triển yết hầu. Một vị Hồng Kông ký giả đứng lên đặt câu hỏi. Xin hỏi phu tiểu tử, huyền phù xe hơi lúc nào nghĩ đẩy ra? Nó lại có cái gì có thể? Những lời này có thể nói đại biểu mọi người tiếng lòng. Đừng nói người bình thường, chính là trước TV tổng thống tiên sinh cũng muốn đặt cỗ xe huyền phù xe hơi uy phong một trận. Lục Minh cười nhạt, thật giống như ta mỗi lần tuyên bố sao tin tức cũng sẽ khiến cho hoài nghi ta lần này cũng không nói lung tung rồi, miễn cho bị các chuyên gia bắt được sơ hở và vân vân. Các ký giả nghe lại là một trận cười to, Lục Minh giơ lên chỉ một ngón tay. Huyền phù xe hơi chế tạo khó khăn chút ít hơn nữa giá bán hơi cao, ta hy vọng tạm thời trước tiếp nhận một phần đặt hàng, ở một năm sau hoặc là nữa trễ chút chính thức đẩy ra. Lời của hắn để cho vô số phú ông trong lòng nhiệt huyết mênh mông, nếu như có thể đặt hàng, như vậy chuẩn bị cỗ xe huyền phù xe hơi ngồi một chút so sánh với ngồi tư nhân máy bay châu bò nhiều. Nhất là Lục Minh kế tiếp giản lược giới thiệu càng làm cho những thứ này rộng rãi lão hận không được đem tiền nhét vào Lục Minh trong tay. Huyền phù xe hơi tạm thời chỉ có một hình, ta không có đã rất lâu đang lúc nghiên cứu, gần đoạn đều ở làm thế giới thứ hai xây rộng hơn, tương lai một thời gian ngắn ta cũng sẽ trọng điểm ở thế giới thứ hai thượng xử lý chi tiết. Huyền phù xe hơi tạm thời không có ý định đẩy ra kiểu mới. Lục Minh lời của để cho Tổng thống tiên sinh thiếu chút nữa hộc máu, tiểu tử này còn không có thời gian nghiên cứu, liền lấy nhiều như vậy kinh tế hãi tục thứ gì đó đi ra ngoài, muốn cho hắn ngồi xuống, ngày ngày nghiên cứu, vậy còn được rồi. Lục Minh không biết Tổng thống tiên sinh buồn bực mị lực bắn ra bốn phía mỉm cười. Một lần hình ta mệnh danh là mây trắng, cao nhất huyền phù không gian vì 100 mét, huyền phù tốc độ đi tới lớn nhất là 80 cây số, có 5 cây số bên trong tự động tìm tòi không gian có thể tự động hướng dẫn, độ chính xác có thể ở một cái không gian. Gocchuyenaudio.com, lái cùng bỏ neo không cao hơn 5 ly mễ thành kiến. Được rồi, ta biết, thốt ra lời này đi ra ngoài, các chuyên gia lại sẽ nhảy dựng lên, cụ thể có thể, giữa trưa nhà sử dụng lúc rồi nói sau, thế giới thứ hai trong, chúng ta sẽ có loại này giả thuyết sản phẩm. Xin hỏi nhiên liệu vấn đề, có một America ký giả quan tâm nhất chính là điểm này. Nếu như dùng đặc thù nhiên liệu lời mà nói, cái kia mở huyền phù xe hơi America người, làm sao có thể đến Hồng Kông tới cố gắng lên đây? Lục Minh khẽ nâng tay ý bảo đối phương đừng quá gấp gáp. Nhiên liệu là một đại vấn đề cần phải cho Long Đằng công ty mua, điểm này là tuyệt đối. Quả nhiên, rất nhiều người ngoại quốc đều sinh lòng thất vọng, trừ phi di cư Hồng Kông, nếu không mua huyền phù xe hơi trở về cũng vô ích, nhiên liệu cung ứng không được khá hơn nữa thứ gì đó cũng là bài biện. Chúng ta nhiên liệu có chút đặc thù, nó không cần lâu dài thay đổi, nếu như huyền phù ở 5 mét trở xuống, lấy 25 cây số mỗi giờ tốc độ thuận phong chạy, như vậy nhất tiết kiệm nhiên liệu. Bình thường, chúng ta trang bị mãn nhiên liệu lời mà nói. Một chiếc huyền phù xe hơi có thể ở tối tiết kiệm dưới tình huống chạy 1 vạn cây số, nếu như người sử dụng mỗi thiên sứ dùng không cao hơn 100 km, như vậy đoán chừng 3 tháng tới nửa năm thời gian thay đổi một lần là được rồi. Lục Minh thốt ra lời này, ngồi ở trước TV Tổng thống tiên sinh phun cà phê. Hắn đã có đầy đủ chuẩn bị tâm tư, cảm thấy phu tiểu tử nói hắn là ái nhân tư thản sống lại cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng này châu bò nhiên liệu vừa nói đi ra ngoài, hắn vẫn cảm thấy mau hít thở không thông. Tiểu tử này không cần đạn hạt nhân nổ chết hắn là không được, cái này, đây cũng quá làm cho người ta tự ti sao. America hàng năm chi mấy trăm ức nghiên cứu mới nhiên liệu hạng mục, vẻn vẹn nghiên cứu ra đi lại 60 cây số sẽ phải đổi lại một cái so sánh với hai cái tủ lạnh còn lớn hơn bình ắc quy. Tiểu tử này huyền phù xe hơi còn không có hai cái tủ lạnh đại đâu. Nhưng là hắn huyền phù xe hơi vừa chạy chính là 1 vạn cây số, đây quả thực là không có thiên lý. Tiểu tử này làm sao sanh ra ở Hoa Hạ, không tới sanh ở America đâu. Phu tiểu tử, xin hỏi giá bán là bao nhiêu? Có một Canada phong diệp nước ký giả cảm giác mình có chút ít tiền, hy vọng cũng có thể mua cỗ xe về nhà mở mang. Mọi người còn không có nghe được phu tiểu tử báo giá, nhưng đoán chừng sẽ không ít hơn 100.000 đô la, có người đoán gặp quá ức. Thật ra thì coi như là quá ức đô la cũng một chút cũng không kỳ quái. Tiếc nuối duy nhất chính là người bình thường không thể nào hy vọng xa vời ngày như vậy giới huyền phù xe hơi. Lục Minh giơ lên một tay chỉ, mọi người trong lòng lập tức nhận định đúng vậy 1 ức đô la. Bất quá khi hắn nói ra cụ thể giá tiền, mọi người chợt ngẩn người, bởi vì Lục Minh nói. Nhóm đầu tiên, miễn phí. Ta không có ý định bán ra, quyết định miễn phí biếu tặng cho một chút danh nhân, nghệ thuật gia, minh tinh hoặc là nguyên thủ quốc gia, bất quá cần phải cùng Hoa Hạ giữ vững hữu hảo danh nhân, mới có thể đạt được biếu tặng, thứ tốt đưa cho bằng hữu ta nhưng sẽ không đưa cho địch nhân. Nhóm thứ hai, chúng ta có tiếp nhận đặt hàng, cụ thể giá bán ý kiến của ta là giá quy định 100 vạn nhân dân tệ, danh sách mọi người công bình trả giá sao? Thốt ra lời này, Tổng thống tiên sinh biết mình đạt được biếu tặng tỷ lệ rất xa vời, bởi vì chính mình. gocchuyenaudio.com, thường vì kéo phiếu bầu hướng Hoa Hạ nổ súng, nói Hoa Hạ uy hiếp bàn về. Về phần phu tiểu tử nói 100 vạn giá quy định cạnh tranh, Tổng thống tiên sinh cảm thấy tiểu tử này làm sao như thế thông minh. 100 vạn giá quy định vừa lấy lòng lòng người cũng sẽ không ảnh hưởng chân chính thu vào. Phải biết rằng, như vậy khát vọng huyền phù xe hơi rộng rãi lão không lớn ra máu đánh băng đầu đấu giá mới là lạ. Cạnh tranh giá tiền tuyệt đối quá ức, thậm chí quá 10 tỷ cũng có thể, nhưng là dân chúng nhìn thấy, chỉ là 100 vạn nhân dân tệ. Tiểu tử này não dưa trong giả rốt cuộc là cái gì? Thông minh như vậy, nếu như hắn báo giá 1 ức 2 ức, cái kia cũng là quyết định giới, không thể nào nữa chứng, hơn nữa người bình thường sẽ rất thất vọng, bởi vì bọn họ không có trông cậy vào. Hiện tại, 100 vạn không đáng kể chút nào, ít nhất ở mọi người trong lòng, phu tiểu tử không có công phu sư tử ngoạc, ngược lại cảm thấy hắn bán được quá tiện nghi, bán thua lỗ, đều thay hắn đau lòng. Còn có miễn phí đưa người đến đề cao nhãn hiệu tố chất một chiêu này, cũng là ngoan độc. Đạt được biếu tặng danh nhân, cái kia tâm lập tức đã bị hắn lôi đi. Mà không cách nào đạt được biếu tặng danh nhân, thì có liều mạng hướng hắn chứng minh bản thân, không chịu bỏ qua lần này danh lợi xong thu cơ hội. Nữa để cho hắn tiếp tục như vậy, đoán chừng danh nhân đều đứng ở cái kia bên. Tổng thống tiên sinh bỗng nhiên muốn cho Hoa Hạ người lãnh đạo gọi điện thoại, theo chân bọn họ biện pháp giao tình. Bản thân đường đường America Tổng thống, toàn cầu lão đại, nếu là không chiếm được biếu tặng, cái kia thật sự là quá quýnh. Nếu như có thể đạt được biếu tặng như vậy, dân ngắm khẳng định tăng mạnh, liên nhiệm tổng thống cũng vô cùng có khả năng. Tổng thống tiên sinh thậm chí muốn biết cái danh mục cùng phu tiểu tử ăn một bữa cơm gì, lạp lạp quan hệ. Ta muốn hỏi vừa hỏi những thứ kia khổng lồ sói chó, xin hỏi là ngài lợi dụng người máy kỹ thuật bắt bọn nó biến thành khổng lồ như thế đấy sao? Có vị trong bảo khố đào ký giả hỏi. Cải tạo gen thứ gì đó ta không hiểu, những thứ kia không phải là tạc giao ra tới loại tốt sói chó sao? Lục Minh nói dối tuyệt đối là không nháy mắt, vô số thiện trường sát ngôn quan sát đám chính khách bọn họ đều cơ hồ muốn hộc máu. Loại tốt sói chó nữa loại tốt có thể giống mẹ sư tử thật lớn. Nếu không phải tiểu tử này giở trò, vậy bọn họ nguyện ý hôn con lừa pê cổ. Phu tiểu tử lời này, tuyệt đối là thiên đại nói dối, bất quá, hết lần này tới lần khác dân chúng rất tin tưởng, bởi vì phu tiểu tử ở người bình thường trong lòng, đúng vậy một cái không nói láo bé ngoan. Tổng thống tiên sinh cũng liên tục cười khổ, nếu đổi lại là tự lời này, có lẽ dân chúng có phát ra một mảnh hư thanh. Có vị America ký giả nói lên chất vấn thanh âm, hỏi. Phu tiểu tử, nếu như cự lang chó không phải là ngươi chế tạo, như vậy ngươi tại sao phải có một chiếc cỡ nhỏ bạch hổ cùng trắng điêu đây? Nơi nào là bạch hổ, đây là mèo. Lục Minh bắt được lèn qua trước mặt hắn đào khí tiểu bạch. Cái này vật nhỏ tinh thông ngoại ngữ quả nhiên meo meo gọi hai cái, phối hợp vô cùng. Các ký giả cười ngất, bọn họ dám khẳng định đây nhất định là bạch hổ, không phải là mèo, thế gian nào có như vậy mèo. Mặc dù nó có học mèo kêu, nhưng nhất định là bạch hổ. TV khán giả nhưng vô cùng thích, gocchuyenaudio.com, cái này tiểu bạch ở ngàn năm chi mộng, nó cũng có ra sân, gần đây liên tiếp thượng kính, giữa trưa nhà thích tiểu động vật minh tinh đâu. Về phần nó là bạch hổ, hay là bạch miêu, mọi người căn bản không sao cả. Phu tiểu tử nuôi trích bạch hổ làm sao vậy, chỉ có bạch hổ mới xứng với nhân gia cái kia thân phận, chẳng lẽ để cho phu tiểu tử nuôi một con chó đất. Cái kia tất cả mọi người mặt mũi không ánh sáng. Luôn luôn sống ở Lục Minh ý thức không gian ăn ngủ, ngủ ăn tiểu chu thức bỗng nhiên nhảy đi lên, dọa mọi người vừa nhảy. Nó đứng ở Lục Minh bả vai, nhìn trái nhìn, nhìn phải nhìn, mắt to đen nhánh linh tính 10 phần nhìn người. Cái này chích chim nhỏ là cái gì hiếm quý động vật? Phía trước phỏng vấn quá Lục Minh Anh Quốc nữ ký giả thấy vậy trước mắt sáng choang, cái này vật nhỏ quá thảo nhân thích. Thật ra thì không chỉ là nó, còn có vô số nữ người xem, đều thích cái này linh tính 10 phần tiểu tử, chỉ xem nó trên đỉnh đầu cái kia ba cái thần khí lông chim, sẽ làm cho người đánh trong lòng thích. Không phải cái gì hiếm quý động vật, đây là ma tước. Lục Minh ý bảo cái này vật nhỏ đừng ở chỗ này quấy rối, khiến nó vội vàng biến mất. Chi chi, vật nhỏ nghiêm trọng kháng nghị Lục Minh gọi nó ma tước. Ha ha ha ha, mọi người vừa nghe toàn vui vẻ cảm tình cái này vật nhỏ còn có thể nghe hiểu tiếng người, còn có thể kháng nghị. Lục Minh không nói, mọi người đã hỏi nhiều, dù sao người người cũng có bí mật của mình. Cái này vật nhỏ nhất định là hiếm quý vô cùng sinh vật thần thú trạch chủ tất cả mọi người có thể hiểu được. Hơn nữa mọi người đoán chừng, phu tiểu tử không nói, chính là sợ quốc gia cua đồng lực lượng đụng tới nói hiếm quý sinh vật hẳn là thuộc về quốc gia, sau đó bắt cái này trích vật nhỏ đi nghiên cứu, cuối cùng tươi sống giải phẫu cho nên mới nói nó là ma tước. Ma tước tất cả mọi người biết tuyệt đối không thể nào là cái bộ dáng này. Cái này vật nhỏ chẳng những phía trước có ba cái ma tước không thể nào có thần khí lông chim, hơn nữa cả người giống như một đoàn hỏa dường như, nhất định là cái gì thần kỳ sinh vật, có lẽ là trong truyền thuyết Phượng Hoàng cũng không nhất định, chẳng qua là nó không có Phượng Hoàng thật dài Phượng Linh cái đuôi. Có lẽ nó còn không có lớn lên sao? Mọi người, phu tiểu tử thần kỳ có thể hay không cùng cái này chích chim nhỏ có quan hệ đây? Tổng thống tiên sinh sức tưởng tượng phong phú hỏi thăm đang ngồi tướng quân. Tổng thống tiên sinh, chuyện cổ tích trước khi ngủ cùng tiểu bằng hữu nói tương đối khá, chúng ta hay là đối mặt thực tế sao? Anthony Joellen tướng quân thiếu chút nữa không có mồ hôi chết, ban đầu chọn ra hỏa này làm tổng thống, thật thích hợp sao? Cái này chích chim nhỏ có thể dạy phu tiểu tử làm huyền phù xe hơi. Làm cơ giới chi chu, làm thế giới thứ hai, làm mới nhiên liệu, hắn càng nghĩ càng tức giận, nhiều lần muốn đem cái gạt tàn thuốc nện ở tổng thống tiên sinh cái kia cần ăn đòn trên mặt nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Phái sát thủ đi giết hắn sao, người này không thể để cho hắn còn sống tại trên đời. Phó Tổng thống Mã Lạp Ca Tất nói một câu để cho toàn ngồi phải sợ hãi lời của. Ban đầu chọn Mã Lạp làm trợ thủ đúng, có hắn cái này thiếu não ở cái kia của mình trí lực sẽ lộ ra vẻ vô cùng cao. Tổng thống tiên sinh chưa nói những lời này, bất quá trong lòng rất đắc ý. Đang Mã Lạp Ca Tất nói ra câu này ngay cả Tổng thống tiên sinh cũng cho. gocchuyenaudio.com rằng là thiếu não lời của ở hội chiêu đãi ký giả chàng, ở Lục Minh trước mặt trước còn có người làm ra so sánh với Mã Lạp Ca Tất càng hơn thiếu não cử động. Một người tài thấp bé nam tử đứng lên, nắm quả đấm, dùng uy ngữ vô cùng tức giận quát. Phu tiểu tử, tử kỳ của ngươi đã đến, đạn hạt nhân tạc không chết được ngươi, ta đây tới lấy mạng của ngươi. Gia hỏa này lôi kéo mở trên người tây trang, bên trong có vài chục cái nhỏ plastic bomb. Cả kiện tây trang là đặc chế, bên trong tất cả đều là chi chít dây dẫn. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, oa nhân thật không ngờ bỏ mạng đến đây ám sát phu tiểu tử. Bọn họ thật đúng là không sợ diệt quốc. Đối mặt với thiên thiên vạn vạn người sợ hãi, ánh mắt người này nhào tới Lục Minh trước mặt, trong tay cầm một cái máy kiểm soát, diện mục dữ tợn giống to. Chết đi cho ta, cách chương.